Kiều Thê Như Vân, chương 815, Trả Quyền, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo bắt đầu mỉm cười, ánh mắt lẫm liệt nói. Muốn thống khoái cũng dễ dàng, bổn vương hỏi ngươi, ngươi biết tội chưa? Lý Công Kỳ cười to, nói. Bản vương có tội gì? Đôi mắt Thẩm Ngạo bắt đầu đóng lại, chậm rãi nói. Thần là phiên thần, không tuân thủ phiên lễ, cấu kết khâm phạm đại tống ta, mưu đồ làm loạn. Lý Công Kỳ cười nói. Mưu đồ làm loạn, bổn vương là người đứng đầu tàu quốc tùy tâm làm việc có quan hệ gì cùng đại tống đâu. Thẩm Ngạo lại cười rộ lên, chậm rãi nói. Nói như vậy, là ngươi không phục rồi. Không phục, Lý Công Kỳ động thân thì thẳng tắp, thân là quân vương, tuy rơi xuống kết cục này, cuối cùng vẫn còn có mấy phần cốt khí. Thẩm Ngạo trở tay rút thượng phương bảo kiếm bên hông ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ một người tôn thất tàu quốc quỳ dưới đất hỏi. Hắn là ai? Giáo úy nói, tàu vương tam tử Lý Thế Dân. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, Lý Thế Dân quỳ dưới đất thấy rõ ánh mắt Thẩm Ngạo, vội vàng hét lớn. Đại vương, tha mạng, nói đến một nửa yết hầu Lý Thế Dân đã không nói ra lời, mũi kiếm đâm vào ngực hắn, máu đỏ thẫm từ mũi kiếm chảy ra, thời điểm Thẩm Ngạo rút ra kiếm, một dòng máu nóng tung tóe đi ra, bắn vào Thẩm Ngạo trên người. Thẩm Ngạo cũng không lau máu tươi trên người, cả khuôn mặt tái nhợt hung dữ trừng mắt liếc về phía Lý Công Kỳ, nếu nói Thẩm Ngạo vừa rồi còn có mấy phần bộ dạng người bình thường, hiện tại cả người đã muốn giống như ác ma nhập vào thân. Hắn hướng Lý Công Kỳ nhe răng cười nói. Người chọc tới bổn vương rồi, người thắng làm vua, người thua làm giặc, phải không? Hôm nay bổn vương sẽ dùng kiếm vương giả tru sát cả nhà ngươi, lại để cho Lý thị tàu quốc không mảnh đất cắm rủi, chết không chỗ táng thân. Trường kiếm chém ngang, một người tôn thất tàu quốc bị Thẩm Ngạo chém trúng cánh tay, đau đến oa oa kêu to, cả trong nội đường, tràn ngập một cổ không khí lạnh lạnh, tất cả phiên vương đều là sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay cả Triệu Cát ngồi ở trên ghế chủ vị cũng không nói được lời nào, lúc này hắn liền cố ý đưa con mắt sang một bên. Sắc mặt Lý Công Kỳ đã có một tia buông lỏng, mà lúc này, Thẩm Ngạo vọt tới trước người hắn, thượng phương bảo kiếm trong tay vẫn còn tí tách máu tươi, Thẩm Ngạo nhe răng cười nói. Quy củ Tuyền Châu, là đại tống hoàng đế ta lập ra, ai dám làm hư hỏng quy củ, ngươi chính là tấm gương cho bọn họ. Người đâu, áp giải toàn bộ những người này xuống dưới, tất cả chém đầu răn chúng, về phần Lý Công Kỳ, ngũ sa phanh thây. Trên mặt Lý Công Kỳ, đã lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cường ngạnh cắn răng, để chính mình không đến dấu bé bê dấu lớn mức run dấu bé, bê dấu lớn dẩy, giáo úy xông tới, kéo tóc của hắn, không chút khách khí mà ném hắn đi, tôn thất tàu quốc còn lại ào ào truyền ra lời cầu xin tha thứ, lại không người nào để ý tới, toàn bộ bị kéo ra ngoài. Thẩm Ngạo phất ống tay áo tựa như là thầy thuốc vừa giải phẫu xong, trên mặt chỉ hờ hững, không nhìn ra bất luận cái biểu lộ gì khác. Trên mặt phiên vương đã trở thành cho tàn, từ trong mắt của bọn hắn, có thể chứng kiến một loại xâm sợ hãi nhập tâm, tuy đều ngồi ở trên mặt ghế, nhưng bọn hắn rõ ràng đã không thể sai khiến đôi chân của chính mình. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, đi, mang Nỗ Nỗ vương tử đến. Nỗ Nỗ vương tử bị người áp giải tới, mới vừa vặn vào cửa, liền lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Bạc vương đáng chết, góc truyện audio.com, bạc vương đáng chết, xin điện hạ thứ tội, thứ tội. Thẩm Ngạo cũng không nhìn hắn cái nào, khinh miệt nói. Lớn mật đại tống hoàng đế ta đang ở đây, người không hướng bệ hạ vấn an trước là giáp tâm làm cái gì? Nỗ Nỗ vương tử đành phải lê gối vài bước hướng Triệu Cát không ngừng dập đầu, nói. Hạ thần bái kiến đại tống hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt Triệu Cát vốn đang kéo căng, dần dần khôi phục một ít huyết sắc trần chờ một chút, nói. Bình thân, trong lòng Nỗ Nỗ vương tử run sợ mà đứng lên, nhưng vừa vặn đứng vững, Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Nỗ Nỗ, ngươi có biết tội của ngươi không? Nỗ Nỗ sợ tới mức dập đầu xuống, vội vàng nói. Bạc vương biết tội, Thẩm Ngạo ngồi trở lại trên mặt ghế, chậm rãi nói. Tự ngươi nói, ngươi phạm tội gì? Nỗ Nỗ nói, thần là phiên thần, không tuân thủ đạo thần, rõ ràng dám hành hung bên đường, lại càng không niệm đến tâm thượng quốc che chở, đại náo Tuyền Châu chi phủ nha môn, Bạc vương đã biết sai rồi. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, theo dõi hắn, thản nhiên nói. Vương tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân, người cũng đã biết, giết người là phải đền mạng. Quốc vương ba Phật tề ngồi ở trên mặt ghế kia thoáng cái đã từ trên mặt ghế co quắp xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói. Nỗ Nhi không biết chuyện, xin điện hạ tha cho hắn một mạng. Thẩm Ngạo không lên để ý tới hắn, ánh mắt lại rơi vào trên người Triệu Cát. Triệu Cát thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nỗ Nỗ chứng kiến một đường sinh cơ, vội vàng nói. Cam nguyện đền tội, Thẩm Ngạo nói, Ngô Hoàng đã ban ân trạch tạm tha ngươi một mạng, người đâu, giải Nỗ Nỗ vào đại lao. Về phần những thị vệ động thủ kia toàn bộ chém đầu răn chúng, để răn đe. Thẩm Ngạo theo trên mặt ghế đứng lên, lạnh lùng nói. Hôm nay mở một mặt lưới, lần sau, người nào dám tái phạm chính là giết người đền mạng. Đám phiên vương thấy Thẩm Ngạo đứng lên, cũng đều ào ào đứng lên, nói. Không dám, sắc mặt Thẩm Ngạo hòa hoãn xuống, lần này thật sự là làm những phiên vương này sợ tới mức không nhẹ, Thẩm Ngạo mới chậm rãi nói. Tàu quốc từng xâm chiếm đại lý quốc, quốc thổ thực tịch, những thổ địa này, dâng tặng trở lại đủ số, người nào là quốc vương đại lý quốc. Vừa rồi nếu nói là lôi đình vạn quân, hiện tại có thể nói là ân trạch vũ lộ rồi, tàu quốc xâm chiếm không ít lãnh thổ, thực tịch quốc cùng đại lý quốc bị tổn hại lớn nhất, lúc này nghe được châu về hợp phố, trong lòng mừng rỡ quá đỗi, đại lý quốc vương Đoàn Dự kia lập tức đứng ra, nói. Hạ thần tài, hắn chính là Đoàn Dự. Thẩm Ngạo nhìn phiên vương tướng Ngũ Đoàn, sắc mặt có chút ngăm đen này, trong lòng sinh ra thất vọng, lập tức bĩu môi, nói. Lộ Châu, Thuật Châu, từ nay về sau về đại lý quốc các ngươi, chỉ là. Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Bổn vương nghe nói, cái đại lý quốc này, không phải quốc vương làm chủ. Đoàn Dự nghe xong, vội vàng quỳ xuống đất nói. Không rõ chi tiết, đều do Cao Thị làm chủ. Thẩm Ngạo nhăn lông mày lại, nói. Cao Thị có đến không? Một người phiên thần dáng người khôi ngô do dự một chút, không thể không kiên trì đứng ra, nói. Hạ thần Cao Tiến, bái kiến điện hạ. Thẩm Ngạo cũng không nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói. Quốc sự có lẽ là do quốc vương nắm giữ, nếu không thì cần quốc vương làm cái gì? Cao Tiến, ngươi cho rằng thế nào? Cao Tiến không nói lời nào, ý tứ Thẩm Ngạo. Góc chuyện audio.com lại rất xác minh rồi, ý ở ngoài lời, là bảo hắn giao quyền ra Cao gia lưu lạc là sự tình sớm hay muộn, nhưng đôi mắt Thẩm Ngạo như đao, đảo qua Cao Tiến, nói. Như thế nào, bổn vương hỏi mà cũng không trả lời. Cao Tiến kiên trì, nói. Hạ thần, Thẩm Ngạo hung dữ mà cắt lời ngang hắn. Ngươi cũng biết ngươi là hạ thần, không tuân thủ đạo thần, giết những lời này, ngươi đã nghe nói qua chưa? Nghe nói qua, Cao Tiến lý nha lý nhí nói. Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Đã nghe nói qua từ nay về sau, đại lý quốc tự nhiên là quốc vương tự mình chấp chính, ngươi yên tâm, chỉ cần giao quyền ra, bổn vương sẽ bảo vệ Cao gia, nhưng nếu không phải giao quyền, kết cục Lý Công Kỳ thế nào, ngươi chưa chứng kiến sao? Cao Tiến vội vàng quỳ gối, nói. Hạ thần hiểu, về nước xong, lập tức trả quyền, tuyệt không dám chậm trễ. Hắn khởi điểm còn có do dự, nhưng Thẩm Ngạo một câu bảo vệ Cao gia vô sự kia, lại để cho hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bình Tây Vương đã lên tiếng, chính là không thể nào không theo, Lý thị nhất tộc chính là kết cục, nhưng thật sự phải trả quyền, ai có thể bảo toàn Đoàn gia không biết tiến hành trả thù. Hiện tại, Bình Tây Vương bảo vệ, ít nhất Cao thị còn có đường sống quay về. Thẩm Ngạo nhàn nhạt cười rộ lên, nói. Như vậy cũng tốt, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, cái này là lễ, có lễ, mọi người mới an mệnh, quốc lực mới có thể lâu dài, mới có thể yên ổn. Cách chương.